chàng 99. Này Phú Lâu Na, như ông vừa hỏi, đã là bản nguyên thanh tịnh, làm sao bỗng sanh ra núi sông và đất liền? Vậy ông không thường nghe Như Lai chỉ dạy tánh giác diệu minh, bản giác minh diệu hay sao? Bạch Thế Tôn: vâng, con thường được nghe. Thì Phật nhắc cái câu này hỏi ông Phú Lâu Na để làm gì nhỉ? Tánh của nó cũng là diệu minh, mà cái bổn gốc của nó là minh diệu. Thì Phật lấy như thế, Phật nhắc cái câu ấy để làm gì? Sao ông ấy hỏi rằng bản lai thanh tịnh bây giờ làm sao lại bỗng nhiên biến ra thế giới? Thế thì Phật bảo ông không thường nghe cái câu này hay sao? Thế thì vậy cái câu này định nói cái gì đấy? Phú Lâu Na hỏi cái gì đã? Kính bạch thầy, cái câu hỏi thì nó ra cái câu trả lời. Kính bạch thầy, ông Phú Lâu Na ông hỏi là cái tánh của tánh Phật bản lai nó thanh tịnh, mà bây giờ làm sao nó lại sanh ra núi sông? Nó ra các thứ thế này. Đấy. Thế thì Phật mới bảo ông không thường nghe hay sao? Cái tánh giác cái nó diệu minh, nó sáng, nó chiếu, mà nó lại thường có cái biến hóa diệu. Đó. Cho nên nó không, cái tánh của nó cũng vẫn thường biến hóa. Mà cái bổn gốc của nó, cái tánh thể của nó cũng là cái thứ biến hóa, chứ không phải là cái thứ cứng ngắc đứng yên một chỗ, mà là cái thứ nó biến, tuy nó biến, nó theo duyên nó biến, nhưng mà nó lại không gọi là cái gì nhỉ, tuy duyên mà nó vẫn bất biến. Thì cái tánh của nó như thế, mà bổn gốc của nó vẫn như vậy. Thế thì nó có thể biến, nó tùy duyên được, tuy là nó bất biến nhưng mà nó vẫn tùy duyên. Thế thì ông vẫn thường nghe, cái tánh của nó là như thế mà, sao bây giờ ông còn ngạc nhiên cái gì nữa? Thì nó vì nó tùy duyên cho nên nó hiện các thứ. Tánh của nó cũng tùy duyên, mà bổn gốc của nó vẫn là cái thứ tùy duyên. Cái bổn của nó chứ minh diệu là cũng tùy duyên, bởi vì diệu là nó nhiệm màu, nó hiện các diệu, tướng. Mà tánh của nó cũng tùy duyên. Thế thì việc sao ông lại ngạc nhiên cái việc này? Bây giờ Phật nó lại hỏi lại thêm một ngàn năm nữa. Giác minh nghĩa là bản tánh nó vẫn minh, cho nên gọi là giác. Giác minh, cái bản tánh nó minh cho nên gọi là giác. Hay là vì giác nó chưa minh, bây giờ mình phải minh thêm nữa. Thế thì ông Phú, bây giờ Phật hỏi là Phật định hỏi cái gì nhỉ? Ông hiểu chữ giác minh đầu đuôi thế nào? Thế, ở trên này thì đã nói là tánh giác diệu minh, rồi bản giác minh diệu. Vậy thì cái chữ minh này ấy, là nó là vốn bản chất của giác, hay là phải thêm vào? Bổn chất của giác là nó sáng. Đã nói minh bạch là tánh giác, rồi bản giác. Thế nhưng mà đây Phật lại bắt ông ấy định nghĩa lại một lần để xem mà trong tâm ông hiểu ra làm sao. Thì giác, nói giác minh nghĩa là cái chữ giác này nó sẵn minh, cái chữ giác này nó tự minh, hay là bây giờ mình cần phải minh thêm cái giác? Thế thì ông Anan, ông Phú Lâu Na, ông đáp rằng không minh mà gọi là giác thì cái giác này nó vô sở minh. Ông ấy khi không đặt chữ sở vào. Rõ ràng là ông định tâm. Ông định tâm, ông canh ti với Phật để hiển cái nghĩa này ra. Không minh mà gọi là giác thì cái giác này vô sở minh. Ông cho chữ sở vào thế thành là nó đủ thứ. Thì cái chữ sở là làm sao, tại làm sao cho chữ sở vào thành mở ra cái lời giải nghĩa của Phật? Cái chữ sở này thì ông có lỗi gì? Không có, có chỗ biết gì cả. Vô sở minh. Mà trên thì ông đã nghe là tánh giác diệu minh, bản giác minh diệu rồi. Đó. Cho nên bây giờ ông nói là nếu mà không có minh thì nó là cái vô sở minh. Tới đây chú Khải Giác nhận chưa? Kính bạch thầy, con nhận được rồi. Theo ý ông, hễ vô sở minh thì ắt là không có cái minh giác nữa, phải không? Đã gọi là giác mà lại không minh, thế cho nên không minh mà gọi là giác thì cái giác này là một tỷ thì sao? Thế nhưng mà ông ấy dùng cái chữ vô sở minh, tức là không có cái chỗ nào để biết. Thế thành là có một cái chỗ khác nữa, giác đứng đây lại có một cái chỗ để mình phân biệt nữa, thành là hai cái đối lập nhau, thì đâu có còn gọi là cái tuyệt đãi, nó lại trở rơi vào cái vòng đối đãi rồi. Thế cho nên ông đặt cái câu vô sở minh, thì cái giác này thành là vô sở minh, tức là không có cái, không biết cái gì nữa. Thì nó có cái gì, tức là cái gì ấy nó phải đối với cái biết của mình, thành có hai cái đối nhau, thế là không còn tuyệt đãi nữa. Thế là bắt đầu là lại rơi vào đối đãi, không mất cái bất nhị. Thì ông ấy mở ra như thế là cái giác ấy nó tuyệt đối. Hễ vô sở minh thì chẳng còn cái giác minh nữa, cái minh giác nữa. Không có cái chỗ để mà phân biệt, mà minh liễu, thì tức là không gọi là minh giác nữa. Theo ý ông như thế. Nhưng mà thật ra, hễ có sở để đối với năng thì không còn là giác nữa. Là giác thì là nó phải biết là toàn pháp giới đây ấy, chỉ có tánh giác mà thôi, không có cái gì khác nữa thì mới là giác. Còn bây giờ đã thấy có cái sở để đối với mình, để cho mình ngó, thì tức là không còn gọi là giác nữa. Nếu mà không minh thì sao gọi là giác tánh chạm minh? Thế là đây là thành đặt ra hai việc. Một ấy, là nếu mà còn có cái chỗ để mà phân biệt mà minh thì không gọi là giác nữa. Nếu còn cái chỗ để đối lập mà phân biệt gọi là mà minh thì không gọi là giác nữa. Mà nếu không minh ấy thì không phải là giác tánh chạm minh nữa. Nó có hai việc. Hai việc này thế nào thì khải ra đặt ra cái câu này để mình suy nghĩ, để cho ông Phú Lâu Na để ý. Có hai nghĩa, nó hơi mâu thuẫn nhau. Cứ nói sáng ấy, thì tức là phải phân biệt. Mà phân biệt thì phải phân biệt một cái gì. Đó. Thế đó là theo chúng mình ấy, theo cái nghĩa của phàm phu mình vẫn sống trong đối đãi, thì cứ phải phân biệt một cái gì ngoài mình thì mới gọi là mình là người biết. Còn nếu không phân biệt một cái gì ngoài mình thì không gọi, thì gọi là không biết. Đó là nói theo cái người mê thì thế. Thế còn Phật ấy, thì Phật chủ trương rằng đã gọi là giác thì phải biết rằng không có một vật gì là sự thật cả. Đó, chỉ là hư vọng mà thôi. Cho nên cái tánh giác ấy, nó tuyệt đãi. Nó không có đối đãi bao giờ. Nó tuyệt đãi, nó là cái cứu cánh. Thế thì cái chữ giác, cho nên Phật gọi là cái giác này nó minh. Nhưng mà nó không phải là cái chuyện phân biệt theo như người thế gian. Người thế gian mà minh ấy, thì phải có sở minh. Đó, nghĩa là phải phân biệt một cái gì ngoài mình. Biết một cái gì ngoài mình mới gọi là biết.